Chương 269, Dạ thần bí thuật. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 269, Dạ thần bí thuật giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi kha y nguyên bản. Xạ dù tổ bí đoan nở tảng nhìn thấy mẹ tờ dù Mỹ đem dương chi quyển trục giao cho ủ trí hạ nguyệt, nhãn thần liền có vẻ hơi cổ quái. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đem âm chi quyển trục phóng tới mẹ tờ dù Mỹ trước mặt thời điểm, xạ dù tổ bị đoa nở tàng đống nhiên có một loại làm bóng đèn cảm giác. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù Mỹ ở lẫn nhau trao đổi tín vật đính ước, chỉ có một mình hắn ở bên cạnh quấy rối mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ thấy ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù Mỹ bộ kia tình trạng ý thiếp dáng dấp, xạ dù tổ bị đoa nở tàng càng thêm nhận định hạ tặc cả cả xì nói là sự thật. Ở xạ dù tổ bị đoa nở tàng xem ra, Uchiha Nguyệt nếu là không thích mẹ tờ dù mì, đó chính là chuyện lạ. Dù sao, Uchiha Nguyệt không chỉ không có giết chết trọng thương trạng thái mẹ tờ dù mì, càng là vì mẹ tờ dù mì chưa khỏi vết thương. Thậm chí, Uchiha Nguyệt còn đem thu thập được âm chi quyển trục giao cho mẹ tờ dù mì, đã để xạ dù tổ bị đoa nở tàng nắm giữ nhất định chứng cứ. Thế nhưng sự thực tình huống là, Uchiha Nguyệt cũng không có bất luận cái gì thích mẹ tờ dù mì ý tứ, hắn chỉ là không muốn giết chết như vậy trạng thái mẹ tờ dù mì mà thôi. Thân là cường giả, liền muốn sở hữu thuộc về cường giả kiêu ngạo, Uchiha Nguyệt hiện giai đoạn thực lực khả năng không cách nào ngạo thế nhận giới, nhưng hắn đồng dạng có thuộc về mình kiêu ngạo. Nếu là Uchiha Nguyệt muốn giết chết mẹ tờ dù mì, nhất định là muốn chính diện cùng mẹ tờ dù mì quyết đấu, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết chết trọng thương dưới trạng thái mẹ tờ dù mì. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện thân đến rồi mẹ tờ dù mì trước mặt, trợ giúp nàng chữa trị xong thương thế trên người. Hơn nữa, bởi vì mẹ tờ dù mì tay trung dương chi quyển trục giao cho mình nguyên nhân, Uchiha Nguyệt rất sợ ở trung nhẫn sát hoạch trong trận chung kết không thấy được mẹ tờ dù mì, chợt đã đem thu tập được âm chi quyển trục bỏ vào mẹ tờ dù mì trước mặt. Uchiha Nguyệt hiện tại muốn cho thấy ý tứ, là muốn cho mẹ tờ dù mì có thể thuận lợi tấn cấp đến trung nhận thi trong trận chung kết, ở trong trận chung kết nhất quyết thắng bại. Mà mẹ tờ dù mì đồng dạng thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, nàng tự nhiên tin tưởng Uchiha Nguyệt làm như vậy hàng nghĩa. Cho nên, mẹ tờ dù mì đồng dạng không có cảm tạ Uchiha Nguyệt, chỉ là yên lặng đem âm chi quyển trục bỏ vào chính mình nhẫn cụ bao phía sau. Sau đó, mẹ tờ dù mì liền nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra: Uchiha Nguyệt, bây giờ có thể cởi ra ta huyệt đạo rồi sao? Không được, ngươi bây giờ là tù binh của chúng ta. Nghe được mẹ tờ dù mì, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, thân là bắt tù binh, phải có tù binh giác ngộ, mẹ tờ dù mì. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn nghe ta nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì. Nếu là ngươi trả lời để cho ta không hài lòng, chớ có trách ta thủ hạ vô tình à, mẹ tờ dù mì hừ. Tên đê tiện Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ dù mì liền tức giận lạnh rên một tiếng, chợt liền trầm mặc ở nơi đó, chờ đợi Uchiha Nguyệt đặt câu hỏi. Ngược lại là xạ dù tô bị đoan nở giấu ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì bên cạnh, càng là cảm giác mình cái đèn điện này ngâm nước hơi có chút sáng. Cho nên, đồng dạng là ở mẹ tờ dù mì vừa dứt lời thời điểm, xạ dù tô bị đoan nở tảng liền lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, Nguyệt quân, ngươi nếu là có vấn đề gì, mà bắt đầu hỏi đi. Vừa lúc, ta có chút khát nước, chuẩn bị đi phụ cận tìm kiếm một ít nguồn nước tới. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi lộng thủy rồi đoan nở tàng, chờ một chút. Ở xạ dù tổ bị đoan nở tàng mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, mẹ tờ dù mỉ tại nơi chút làng mây nỉ dạ trong tay thân chịu trọng thương, khẳng định có làng mây nỉ dạ muốn tới truy kích của nàng. Cho nên, ngươi hiện tại nếu là rời đi, rất có thể bị những cái này làng mây nì ra mưu hại. Ngươi muốn thực sự miệng khát nói, liền hơi chút nhịn một chút, chờ sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm nguồn nước cái kia. Vậy được rồi, nghe vậy, xạ dù tổ bí đoa nở tàng khẽ gật đầu, tiếp lấy nói ra, ta đây phải đi chiếu cố một chút cả cả sĩ quân, các ngươi trò chuyện. Nói tới chỗ này, xạ dù tổ bí đoa nở tàng trốn tựa như ly khai ủ trí hạ nguyệt trước mặt, tiến vào trong sơn động đi chiếu cố hạ tạc cả cả xì. Bất quá, ở xạ rủ tô bí đoan ở tàng nói xong trong nháy mắt, Mẹ tờ rủ mì liền hơi nâng lên hai hàng lông mày, trong mắt tràn đầy nụ cười nói ra, thật không nghĩ tới, đường đường ngụ chỉ hạ nguyệt thậm chí ngay cả đồng bạn của mình đều chiếu cô không được làm sao. Hạ tặc cả xì tên kia cũng bị thương tổn tới, rốt cuộc là ai có thể đem các ngươi đội ngũ hạ tặc cả xì bị thương thành như vậy, ta rất có hứng thú. Là vâng đúng mặt nhật xâm lâm dã thu ở mẹ tờ rủ mì trước mặt, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có ý giấu giếm chút nào, trực tiếp mở miệng nói ra, mặt nhật xâm lâm dã thu vô cùng hung mãnh một ít, trong đó đặc biệt một ít dã thu trên người kịch độc, càng là chúng ta những thứ này nì dạ khắc tinh. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới mẹ tờ rủ mì trên người, hỏi mẹ tờ rủ mì, các ngươi gặp phải dã thu vậy cũng rất khó đối phó chứ bằng không. Coi như đừng tờ giờ mở kệ tên kia thực lực không tệ, cũng không khả năng đem ngươi bị thương như vậy không phải. Uchiha Nguyệt, ngươi sai rồi. Nghe được Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mì ngưng trọng lắc đầu, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đừng tờ giờ mở kệ tên kia, hắn thực sự rất mạnh, thậm chí nếu so với ngươi còn mạnh hơn. Tuy là ta không cách nào phát hiện ngươi thực lực chân thật, nhưng ngươi thực lực của ta hẳn là đang ở sàn sàn với nhau. Nhưng là đường tờ giờ mở kệ tên kia không chỉ có thừa kế đệ tam hổ cả y hề bát, ngay cả gia tộc mình bí thuật đều nắm giữ đặc biệt xuất sắc, cho nên ta cảm giác thua ở đường tờ giờ mở kệ trong tay, thực sự không phải oan ổ. Mẹ tờ rủ mỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đồng dạng hiện ra vẻ ngưng trọng, hỏi đường tờ giờ mở kệ hình như là dạ thần nhất tộc tộc nhân, dạ thần nhất tộc bí thuật rất mạnh. Là vâng đúng rất mạnh. Lúc này, mẹ tờ rủ mỉ hít một hơi thật sâu, chật chậm rãi vì trước mặt Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, chớ xem thường dạ thần nhất tộc thành viên, Uchiha Nguyệt coi như ngươi sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, nhưng là ngươi đồng dạng không cách nào xem thấu dạ thần nhất tộc bí thuật. Dạ thần bộ tộc đã từng là võ sĩ gia tộc, nhưng là từ dạ thần bộ tộc trở thành làng mây hào môn về sau, bọn họ nắm giữ bí thuật, thậm chí vượt qua rất nhiều nì dạ gia tộc trong đó, đặc biệt dạ thần bộ tộc cái kia linh hoạt tránh né kỹ xảo, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Nếu là ta không có đoán sai, đường tờ giờ mở kệ tên kia rất có thể nắm giữ dạ thần nhất tộc chủ cột thoái bước. Chủ cột thoái bước lại phối hợp dạ thần bộ tộc cái kia cường hãn đao pháp, đường tờ giờ mở kệ có thực lực không thua kém một chút nào tinh anh trung nhận hung chi. Đường tờ giờ mở kệ vẫn là đệ tam giới cả đệ tử thân truyền, ngươi cảm giác đường tờ giờ mở kệ người như vậy có năng lực đủ không học được đệ tam giới cả bí thuật sao? Vừa nói, tự mẹ tờ rủ mỉ trong hai con người bỗng nhiên hiện lên vẻ khắc thường quan mang, tiếp lấy nàng liền có chút hăng hái nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, cười lạnh nói, Uchiha Nguyệt, ta hiện tại thật muốn nhìn, ngươi và đừng tờ giờ mở kệ đến cùng ai mạnh hơn một ít. Rốt cuộc là ngươi tự nghĩ ra Lạc Nguyệt lưu bí thuật mạnh hơn, vẫn là đừng tờ giờ mở kệ nắm giữ dạ thần bộ tộc bí thuật mạnh hơn đấy. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo. Nhiều đông tuyết đông tuyết.